Quý nữ yêu kiều, chương 145, góc truyện audio.com. Xe ngựa rất nhanh đã đến tự miếu. Thật ra thì hiện nay người tới dâng hương không nhiều. Dù sao, sẽ sớm đến thi hương. Tự nhiên sẽ có một ít nữ quyến tới đây cầu phúc. Lại không nói lão phu nhân lớn tuổi như vậy. Chính là lão già tuổi lớn hơn đều có. Hòa Linh đi theo lão phu nhân vào bên trong. Ngược lại cũng không hành động một mình. Nàng quy củ vô cùng. Mọi người hết sức thành kính. Tham bái sau, chính là ngồi ở hậu viện nghe giảng. Hòa Linh cũng không đi một mình. Mặc dù nghe giảng có chút nhàm chán. Nhưng ngược lại cũng thành thành thật thật. Có điều Hòa Linh ngồi yên. Những người khác ngược lại chưa chắc. Nhìn mấy tiểu cô nương cũng có chút dáng vẻ mệt mỏi. Lão phu nhân nói, các ngươi tất cả ra ngoài đi. Quả thật, bình thường dưới tình huống, đều là lão già nghe giảng, rất ít có tiểu cô nương cũng ngồi ở lại chỗ này. Mọi người cũng đều thành thói quen. Chờ ra cửa, Hòa Linh vuốt vuốt cổ, nhìn nàng như vậy, Lý Mộng mang nét cười nói. Mệt không? Hòa Linh gật đầu. Đúng nha, có điều ngược lại cũng không có cái gì. Dù sao năm nay Chí Ninh sẽ tham gia khoa cử. Lý Mộng cười, Chí Ninh tuổi còn nhỏ. Thật ra thì cũng không có cái gì. Còn nhiều thời gian, cũng coi là trấn an. Hòa Linh nghe, gật đầu nói. Thật ra thì muội cũng cảm thấy như vậy. Bất quá mặc kệ thi thế nào. Luôn luôn cầu xin chút trong lòng mới an ủi. Lão ma ma đưa các vị tiểu thư an trí ở một cái thiện phòng nghỉ ngơi. Hòa Linh nhìn mấy lão ma ma, thật sâu cảm khái, thật ra thì lão phu nhân cũng sợ xảy ra điều gì xấu sao. Nếu không, sẽ không để ma ma một mình sang đây xem bọn họ. Thật ra thì nhìn chỗ ngồi mấy tiểu thư cũng có thể thấy được người nào cùng người nào quan hệ tốt. Hòa Linh cùng Lý Mộng ngồi ở một chỗ. Tới gần một chút, mà Hòa Tuyết chỗ ngồi còn lại là đến gần Hòa Ngọc. Chỉ thứ hai hai cô nương Hòa Khánh cùng Hòa Chân ngồi chung một chỗ. Hòa Linh thấy cách cục như thế, không nhịn được cười, có điều ngoác ngoác môi. Không có coi đó là vấn đề, mấy người cũng đều không nói chuyện. Lúc này cửa truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Một ma ma vội vàng đi qua mở cửa, người tới mỉm cười nói. Tại hạ là Trần Ma Ma Túc Thành Hầu Phủ, trưởng công chúa nhà ta nghe nói sở phủ đúng lúc cũng ở đây. Nên sai bảo lão nô tới đây mời ngũ tiểu thư đi qua ngồi một lát. Lão Ma Ma quần áo tinh xảo mang theo nụ cười khách khí. Lão Ma Ma vội vàng nói, ta sẽ bẩm tiểu thư. Hòa Linh thật ra thì đã nghe được lời nói, trưởng công chúa Túc Thành Hầu Phủ, đây không phải là mẫu thân của Lục Hàn sao? Không riêng gì Hòa Linh, những người khác vẻ mặt cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động. Cũng không kiềm hãm được nhìn về phía Hòa Linh. Hòa Linh nói, ma ma theo ta đi qua đi. Hòa Linh gật một cái với ma ma ở cửa. Mỉm cười nói, nếu như lúc này từ chối nhã nhặn, thì không thỏa đáng đấy. Hòa Linh biết được, mặc kệ là lão phu nhân có biết hay không. Người ta sai người tới đây kêu. Bọn họ không đi mới là không khéo léo. Trần Ma Ma Túc Thành Hậu Phủ khách khí mang theo xa cách. Rất nhanh đã đến một chỗ nghỉ ngơi khác. Đợi Trần Ma Ma bẩm rồi. Hòa Linh mang theo Sảo Âm cùng một vị lão Ma Ma vào cửa. Mà Sở Vân còn lại là chờ ở cửa. Thiện phòng cũng bố trí đơn giản. Hòa Linh sau khi vào cửa thấy trưởng công chúa ngồi ở chỗ đó. Ung dung hoa quý lại có mấy phần anh khí. Hòa Linh không phải lần đầu tiên gặp trưởng công chúa, vội vàng thỉnh an, trưởng công chúa nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng, nói, đứng lên đi, đợi Hòa Linh đứng lên, trưởng công chúa nhìn lên nhìn xuống đánh giá, sau nói, ngược lại là một tiểu mỹ nhân, không trách được Hàn Mộc hết sức cam tâm cùng ngươi, mặc dù nói như vậy, nhưng lại nghe không ra ý tứ đến tột cùng là cái gì, càng thêm nghe không ra hỉ nộ. Hòa Linh nhàn nhạt cười, trưởng công chúa quá khen rồi, có điều Lục công tử cam tâm tiểu nữ, lời này cũng không biết vì sao lại nói thế. Hòa Linh mềm dẻo nói, tiểu nữ vẫn luôn cho là cùng Lục công tử khó có thể bạn tốt. Nếu như điểm này khiến cho trưởng công chúa hiểu lầm, vậy cũng không được thỏa đáng. Trưởng công chúa cẩn thận suy nghĩ một chút, Hàn Mộc cũng chưa từng nói muốn cưới Sở Hòa Linh, có điều hai người quan hệ mật thiết, cũng là nhìn ra được. Khóe miệng bà hiện lên nhất mặt cười lạnh, bạn tốt, ta ngược lại thật ra không biết, giữa nam nữ cũng sẽ có loại bạn tốt này. Hòa Linh không kiêu ngạo không tự ti. Chấm, tiểu nữ nghĩ trưởng công chúa đi hỏi. Lục công tử nhất định cũng là như thế nói. Lục công tử ngọc thụ chi lan nhân như vậy. Nói lòng y vui mừng cùng tiểu nữ. Đây không phải là mắng chửi người sao. Một câu cuối cùng, ngược lại có mấy phần điều khàn. Không quá dài công chúa hơi hơi hất mày đầu. Nói, nghe lời này của ngươi. Ngược lại cho là bổn cung nói láo. Hòa Linh lắc đầu, làm sao như vậy, ngài cũng chỉ là nghe lời đồn đãi thôi. Có điều nếu như lục công tử thật là ái mộ ta. Vậy ta nằm mơ cũng có thể cười tình. Hòa Linh mặc kệ nói gì đều là nhàn nhạt, cũng không đặc biệt khẩn trương. Thỉnh thoảng còn mang theo mấy câu lời nói dí dỏm, giống như không có chút nào sợ trưởng công chúa. Mà trưởng công chúa cũng phát hiện điểm này. Nàng rất kỳ quái. Kỳ quái với hành động của Sở Hòa Linh, có điều bà cũng là bảo trì bình thản. Ngồi đi, Hòa Linh gật đầu, khéo léo ngồi xuống, trưởng công chúa nhìn về ma ma cùng xảo âm. Các ngươi đi xuống, ta có mấy câu muốn nói riêng. Hai người không dám ở lâu, thối lui ra khỏi cửa. Trưởng công chúa nhìn Hòa Linh, chỉ thấy nàng một thân áo đỏ thẫm, hết sức sáng lóa, vốn là màu sắc tươi đẹp. Như vậy càng làm cho người cảm thấy khó có thể rời đi tầm mắt. Ta nghe nói, người phát giác bí mật chuyện bán bài thi, trưởng công chúa đột nhiên đổi đề tài. Hòa Linh không chần chờ, cũng có điều tình cờ phát hiện thôi, cũng không biết làm sao lại huyên náo lớn như vậy. Trưởng công chúa tầm mắt hình như lơ đãng quét qua nội thất. Có điều rất nhanh chính là thu hồi tầm mắt, nàng nụ cười nhạt nhòa, ý tứ giễu cợt mạnh hơn. Nói, tình cờ, lúc ta còn trẻ đã từng ra cửa đánh giặc, ta cho tới bây giờ cũng không tin chuyện gì là tình cờ. Ta càng không tin một nữ hài tử nuôi dưỡng ở thâm khuê sẽ chú ý những thứ này. Hòa Linh nghiêm túc, tự nhiên sẽ quan tâm. Đệ đệ ruột, biểu huynh đệ, đường huynh đệ của tiểu nữ năm nay cũng sẽ tham gia khoa cử. Nếu tham gia khoa cử, tiểu nữ quan tâm không phải rất bình thường sao? Tiểu nữ hy vọng bọn họ cũng có thể lấy được thành tích tốt. Cho nên lúc cứu cứu cầm những thứ này tới tìm tiểu nữ. Tiểu nữ thật là lấy làm kinh hãi. Vì vậy liền đem chuyện này báo cho tổ phụ. Có điều cũng may, thánh thượng anh minh, chuyện như vậy cuối cùng là đã qua. Trưởng công chúa hé mắt, cũng chỉ nói mấy câu. Bà liền phát hiện tiểu cô nương này nói chuyện giọt nước không lọt. Hoặc là nói. Nếu bà nói không thỏa đáng, đều là cố ý lưu lại một cái lỗ hổng, là lỗ hổng cho nàng có thể trách cứ. Phần này tâm cơ, thật đúng là người bình thường không làm được. Nàng không chút nào giống nữ hài tử. Bọn họ thông tuệ, cố gắng làm được khéo léo. Cái gì cũng phải thể thỏa đáng. Nàng biểu hiện hoàn toàn không phải như vậy. Nàng biểu hiện, là đơn thuần, ngây thơ, có chút không che đậy miệng. Cùng một trưởng bối lần đầu tiên gặp mặt sẽ nói lời nói dí dỏm. Hoàn toàn không nghĩ là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc. Lần đầu tiên chính thức tiếp xúc, như vậy thật không thỏa đáng. Nhưng dùng lỗi nhỏ tới làm cho người ta buông lỏng đề phòng. Điểm này trưởng công chúa đúng rồi. Ngươi cảm thấy, chuyện này đã qua, Hòa Linh nháy mắt, còn không có đi qua sao? Tiểu nữ ngược lại nghĩ thật ra đã qua a, nghe nói bắt không ít thì gian thương lừa gạt thí sinh đấy. Cho nên tiểu nữ luôn nói, làm ăn không có sai, nhưng không thể một lần tiền vào túi dễ dàng được, như vậy cũng coi là hại người hại mình. Hòa Linh hướng phía về phía trên, trưởng công chúa lần nữa gợi lên khóe miệng, Sở Hòa Linh khéo léo nhìn trưởng công chúa dừng lại một chút. Hỏi, như vậy, nếu như mà ta nói để cho ngươi gả cho Lục Hàn làm thiếp. Ngươi nguyện ý sao? Hòa Linh không chần chờ. Chấm, trưởng công chúa chọc tiểu nữ sao? Hòa Linh bật cười, tiểu nữ nghĩ trong kinh thành này không ai không biết gia phóc của Túc Thành Hầu Phủ. Đúng, người người đều biết, chính là bởi vì biết, biết cái này tất nhiên không thể nào. Nhưng nàng ngược lại không có nói thẳng tốt hơn, ngược lại là nói ra thật tình. Bà quan sát Hỏa Linh, liền phát hiện tiểu cô nương này thật thật giả giả, làm cho người ta cũng không thể nhìn thấu. Nghĩ đến chỗ này, bà nói, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc có từng nghĩ tới, có nghĩ tới hay không mình sẽ gả vào Túc Thành Hầu Phủ. Sẽ gả cho Hàn Mộc. Hỏa Linh lắc đầu, hết sức quả quyết, tiểu nữ không có nghĩ qua. Tiểu nữ chưa bao giờ với cao không có được đồ. Lại nói, Lục Hàn cùng tiểu nữ cũng chưa chắc thích hợp. Y là bạn tốt của tiểu nữ. Tiểu nữ đã nói rồi. Bạn tốt thật là tốt bằng hữu. Tiểu nữ muốn Lục Hàn cũng là như vậy. Y cũng không có yêu thích tiểu nữ thích đến không phải là khanh không cưới chứ. Trưởng công chúa nỉ non. Bạn tốt, nói xong lại nhìn Hỏa Linh. Chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt. Giống như tất cả lời nói đều không phải là lời nói dối. Nàng nói, đều là chân tình thực lòng phát ra từ phế phủ. Trưởng công chúa hòa hoãn một chút, nói, nếu là bạn tốt, tại sao trước tiên không đem chuyện khoa cử nói cho Lục Hàn biết? Hỏa Linh thật ra thì có chút kỳ quái. Nàng không hiểu trưởng công chúa hỏi cái này đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng nhìn ý tứ của trưởng công chúa. Tóm lại cảm thấy hình như là quanh đi quẩn lại, tiểu nữ đã nghĩ nói cho Lục Hàn, nhưng mà tiểu nữ lại bỏ qua, chuyện này, không thích hợp nói cho Lục Hàn, vừa khỏi bệnh, tiểu nữ tội gì cho y tìm phiền toái. Hơn nữa, bên ngoài lời đồn đãi tiểu nữ cùng với Lục Hàn quan hệ không cạn. Nếu như Lục Hàn trước hết vén lên chuyện này, người khác sợ cho là sở ra chúng ta chó cậy gần nhà. Cũng không phải như, do ta tổ phụ tự mình đến. Bây giờ mặc dù quan văn nắm quyền, nhưng mặc kệ là lúc nào thì, một võ quan đều là hết sức quan trọng. Do tổ phụ tiểu nữ đi nói, cũng là hết sức đắc thể. Lại nói, nhà chúng ta có thí sinh, chúng ta yêu cầu kết quả, cũng là chuyện đương nhiên. Hỏa Linh nghiêm túc, trưởng công chúa cứ như vậy nhìn Hỏa Linh, suy nghĩ một chút. Hỏi, ta nghe nói ngươi kỳ nghệ tinh xảo, đã từng áp chế Tạ Du Vân cùng Mai Cửu, trưởng công chúa đông một đầu tây một đầu cứ như vậy hỏi. Hỏa Linh không biết câu nào mới là quan trọng nhất, xem ra giống như là đối với cô nương quan hệ rất tốt cùng nhi tử mình hỏi thăm. Nhưng vừa giống như căn bản cũng không phải là, Hỏa Linh cũng không suy tư, trực tiếp nói. Thật ra thì tiểu nữ có thể áp chế bọn họ không có chút nào tính là gì. Dù là tiếp theo vạn lần, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của tiểu nữ. Thật ra thì Hỏa Linh sâu trong nội tâm là hết sức tôn kính trưởng công chúa. Trưởng công chúa nữ tử này lúc còn trẻ là có thể vì quốc gia. Bỏ qua người yêu Việt sinh hoạt trên chiến trường, phải biết, bà con có mấy đệ đệ. Nhưng cho dù là dưới tình huống như thế, bà vẫn như cũ bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Điểm này người khác căn bản là không làm được. Hỏa Linh rất khâm phục bà. Chính là bởi vì khâm phục bà, cho nên nàng cũng không muốn nói láo. Nàng tình nguyện quanh đi quẩn lại mấy câu vô dụng cũng không muốn nói láo. Ngươi thật ra không khách khí. Như vậy tự đại cũng không hay. Vậy ngươi nói một chút. Tại sao mặc kệ bao nhiêu lần ngươi đều có thể áp chế? Trưởng công chúa hỏi, thật ra thì đánh cờ cùng làm người đều giống nhau. Hai người bọn họ đánh cờ cũng rất là thích bố cục lâu dài. Dù là bọn họ biết được vấn đề của mình cũng không muốn sửa đổi. Dù sao, phong cách cá nhân là rất khó thay đổi. Bọn họ thích bố cục, nhưng loại bố cục này phải nhìn thế nào? Nếu như gặp phải một người có thể nhìn thấu. Mỗi một bước bố cục của bọn họ, tiểu nữ đều cho y đánh tan, như vậy bọn họ muốn áp chế sẽ rất khó, mà phong cách hành động của tiểu nữ đúng là nhanh, tiểu nữ không tự nhiên nghĩ muốn áp chế, có thể còn có thật nhiều người có thể đủ áp chế tiểu nữ. Nhưng phong cách của hai người bọn họ, nhất định không thể được, Hỏa Linh giải thích rất rõ ràng, nói xong, cười xấu hổ một chút, thật ra thì tiểu nữ đã từng thua. Trưởng công chúa tò mò, chấm, ngươi đã từng thua, Hỏa Linh gật đầu, đúng vậy, tiểu nữ làm sao có thể không thua, cho nên mỗi một lần thua có thể đều là kinh nghiệm tương lai có thể tích lũy. Trưởng công chúa trầm mặc xuống. Một hồi lâu, bà hỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề. Hòa Linh trợn to hai mắt. Trưởng công chúa suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ngươi phóng thích ra ý tốt. Loại này ý tốt, ta thế nhưng cảm thấy cùng Hàn Mộc không có quan hệ. Ta chỉ muốn cùng ngươi xác nhận một chút, xem bản thân cảm giác có sai lầm hay không. Đây là Sở Hòa Linh mới vừa rồi vừa vào cửa bà cũng cảm thấy. Cũng chính là vì vậy, bà lại hỏi, Hòa Linh nghiêm túc nói, tiểu nữ rất tôn kính trưởng công chúa, không phải là bởi vì người là trưởng công chúa. Cũng không phải là bởi vì tiểu nữ cùng Lục Hàn quen biết. Càng không phải là muốn lấy lòng người. Là thật tôn kính người. Hòa Linh dừng lại một chút. Chân thành bật cười. Bởi vì công chúa 14 tuổi liền theo chủ tướng xuất chinh. 18 tuổi liền tự mình mang binh ngăn chặn quân địch. Ngài là Bắc Tề biên cương nữ tướng quân. Ngài hộ vệ không có điều biên cương bình dân. Môi hở răng lạnh, ngài hộ vệ, cũng là chúng ta, trong triều không phải là không có người, nhưng bọn họ cũng không có dũng khí. Ngay cả là nam tử thì như thế nào? Ngay cả mấy vương gia là nam tử thì như thế nào? Chân chính dám ở 18 niên kỷ hoa mang binh xuất chinh. Cũng chỉ trưởng công chúa một người. Huống chi, thiên gia lúc lên ngôi. Trong kinh hỗn loạn, vừa trưởng công chúa mang theo hộ vệ cứu giá, ngài bao nhiêu lần sống còn, cho nên ta khâm phục, là ngài người này, mà cùng với người khác hoàn toàn cũng không có quan hệ. Hòa Linh nói này lời nói, nếu như khiến mấy vương gia nghe được, sợ là sẽ phải rước lấy đại phiền toái, nhưng nàng lại nói hết sức lạnh nhạt, giống như chỉ nói ra lời thật lòng mà thôi, cũng không coi thành chuyện gì to tát. Trưởng công chúa lẳng lặng nhìn nàng, Hòa Linh đối với bà nhe răng cười một tiếng, nho nhỏ nữ hài tử, dáng vẻ hết sức xấu hổ. Trưởng công chúa đột nhiên hỏi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Hòa Linh trầm mặc một chút, nói, tiểu nữ nhưng có thể làm không được. Trưởng công chúa không lên tiếng, bởi vì, tiểu nữ không xác định mình có phần dũng khí này không? Cho nên tiểu nữ khâm phục người, nói ai cũng biết nói, nhưng nếu như thật làm thì, không tới khi đó, ai cũng không rõ phải nói, mình chính là có dạng này dũng khí. Hòa Linh cắn môi, trưởng công chúa rơi vào trầm mặc. Hòa Linh cũng không nói thêm cái gì, có điều lẳng lặng nhìn bà, cũng không biết trải qua bao lâu. Trưởng công chúa khoát tay, ngươi đi trở về đi. Hòa Linh gật đầu, mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy công chúa, Hòa Linh thụ giáo, đa tạ công chúa chỉ điểm, trưởng công chúa không hề nói gì, có điều lạnh nhạt gật đầu, đợi Hòa Linh lúc đứng dậy xoay người, trưởng công chúa há mồm, yên lặng nói một câu, hình như là muốn nói cái gì, nhưng căn bản lại không có lên tiếng, nhưng Hòa Linh lại thấy rõ rồi, nàng cơ hồ không có một tia dừng lại cùng chần chờ. Tựa như cùng chẳng có cái gì xảy ra, khéo léo rời đi, ra cửa, nàng cắn môi đè lại lồng ngực của mình, trở về đi thôi, chờ Hòa Linh trở lại thiện phòng, lão phu nhân bọn họ đã quay trở về, nhìn Hòa Linh trở lại, lão phu nhân liền vội vàng hỏi, có chuyện gì sao, trong giọng nói dáng vẻ rất là nóng nảy, Hòa Linh lắc đầu, cười yếu ớt. Không có chuyện gì, trưởng công chúa có điều nói xấu việc nhà mấy câu mà thôi. Lão phu nhân lại muốn hỏi cái gì, nhưng cảm giác nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Liền không nhiều lời nữa. Cầu phúc sau, mọi người rất nhanh chính là chuẩn bị rời đi. Hòa Linh rũ tay, hình như bị đả kích gì. Vừa hình như thật là làm không đến. Người khác đều ở đây suy đoán nàng ở chỗ trưởng công chúa bên kia xảy ra chuyện gì. Mà Hòa Linh nghĩ không ra trưởng công chúa câu nói sau cùng kia. Bà nói, chấm, cẩn thận, mặc dù lúc ấy không có bất kỳ người nào, trưởng công chúa cũng không có lên tiếng. Nhưng Hòa Linh đã kết luận, trong phòng là có người, nếu không, trưởng công chúa không cần như vậy. Cẩn thận, câu này cẩn thận, là để cho nàng cẩn thận ai đó. Hòa Linh không dám suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn không thể ức chế nghĩ tới hoàng thượng, có thể để cho trưởng công chúa dạng kiêng kỵ, không phải là mấy vương gia, cũng sẽ không là Túc Thành hậu, chỉ có thể là hoàng thượng. Nói cách khác, hoàng thượng sẽ đối với nàng động thủ. Hòa Linh cắn môi, mặc dù nói không biết tại sao, nhưng Hòa Linh trong nội tâm lại có chút mơ hồ hưng phấn. Vốn là cùng với nàng tranh đấu là Tạ thừa tướng, như vậy hiện tại, đổi thành hoàng đế rồi sao? Đều nói nhìn một người tài nghệ, muốn xem đối thủ của nàng. Hòa Linh tìm niềm vui trong đau khổ, cảm thấy mình cấp bậc thật đúng là càng ngày càng cao. Nếu không, hoàng thượng thế nào đều muốn đối phó nàng, ngược lại không sợ chút nào, mà đợi Hòa Linh đi. Chỗ ở trong phòng trưởng công chúa hiểu rõ cửa phòng được mở ra. Tinh thần sáng láng lão giả mở cửa, sau lưng còn lại là đại nội tổng quản lý tổng quản. Trưởng công chúa liền vội vàng đứng lên, nhi thần gặp qua phụ hoàng, hoàng đế ngồi vào thượng vị, hỏi trưởng công chúa, con thấy thế nào? Trưởng công chúa chần chờ một lúc nói, một tiểu cô nương không đơn giản, hoàng đế nhíu mày, thế nào, cho con mấy câu lời hữu ích con liền mềm lòng. Trưởng công chúa lập tức, nhi thần không có, có điều nhi thần ngược lại cảm thấy Sở Hòa Linh có lẽ cùng lời đồn đại lý căn bản cũng không giống nhau. Cũng quả thật không đơn giản, hoàng đế nở nụ cười, lạnh lùng nói, dĩ nhiên là không đơn giản. Nếu như đơn giản, làm sao lại dám nói con trai của trẫm như vậy? Làm sao lại dám nói Tạ Du Vân cùng Mai Cửu như vậy? Có điều ngược lại là một tiểu cô nương thành thật, trưởng công chúa không nói. Hoàng đế trong lòng rõ ràng, mặc dù ông cũng không ở bên trong phòng, nhưng không có ở bên trong phòng nghe giọng của người ta ngược lại càng thêm dễ dàng phân biệt người này là trạng thái gì. Mà ông bây giờ nhìn rất rõ ràng. Sở Hòa Linh đối với Vinh Hoa là rất tôn kính, cũng chính bởi vì người hỏi là Vinh Hoa, cho nên ông mới có thể thẳng thắn, nếu không, sợ là sớm đã đem người tới trong khe. Vinh Hoa, có một số việc nhỏ, từ từ xem đi, chấm cấp cho Hàn Mộc tìm một cô nương tốt nhất. Sở Hòa Linh ra thế có thể, mặc dù không coi là cực tốt, nhưng cũng xem là tốt, dung mạo càng thêm không cần nói. Mỹ nhân trong thiên hạ khó tìm, càng khó được đáng quý. Nàng là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi. Này mấy điểm, ta đều là hài lòng. Phía dưới mới xem tiếp theo. Trưởng công chúa trầm mặc một cái nói. Bên trong cô gái không biết võ nghệ nhưng mà lại bình thường. Ngài như vậy, khó tránh khỏi có chút khi dễ người rồi. Hoàng đế lộ ra nụ cười bí ẩn. Vinh Hoa, con có phát hiện hay không? Con hiện tại không như lúc ở chiến trường, ngược lại càng mềm lòng. Trưởng công chúa, nhi thần cuối cùng là một nữ nhân. Hoàng đế nở nụ cười. Nếu như Sở Hòa Linh là con cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Mặc dù nàng nói không tới cái đó phân thượng, không biết mình có thể làm ra cái gì. Nhưng ông điều tra qua Sở Hòa Linh này, ông có thể xác định. Nếu như thật là có một cái cơ hội như vậy, Sở Hòa Linh sẽ không yếu thế. Trưởng công chúa thở dài một tiếng, không nói nữa, xe ngựa không ngừng đi tới. Lần này ra ngoài đều là nữ quyến, vì vậy Sở lão tướng quân kém một đội hộ vệ đi theo. Hòa Linh vẫn luôn suy nghĩ, trưởng công chúa nếu nói cẩn thận đến tột cùng là bởi vì sao? Có điều rất nhanh, Hòa Linh hiểu, xe ngựa Hòa Linh thế nhưng ngừng lại, xảo âm vén màn kiệu lên. Hỏi, thế nào, Sở Vân nói, xe ngựa hư, xảo âm quay đầu lại nói cho Hòa Linh. Hòa Linh xuống xe ngựa, thấy Hòa Linh bên này xảy ra tình trạng, đại phu nhân sai người tới đây hỏi, có điều ngược lại cũng không nói để Hòa Linh đi xe ngựa của bà. Một lát sau, đại phu nhân đích thân tới, ta mới vừa rồi cùng lão phu nhân nói một lần, lão phu nhân có ý là... Ngươi cùng nương của ngươi ngồi một xe ngựa, bên này cứ tiếp tục sửa chữa là được. Hòa Linh gật đầu, không đợi nói chuyện, chỉ thấy Lan Thị Cố Kiệu đã tiếp tục đi tới rồi. Hòa Linh đột nhiên liền nở nụ cười. Đại phu nhân bỗng cảm thấy có mấy phần lúng túng. Hòa Linh thật đúng là khó mà nói Lan Thị là hạng người gì. nàng nhìn ra ngoài, Lan Thị là hy vọng nàng có thể chủ động xin lỗi. Dù sao, Lan Thị vẫn luôn cảm thấy Hòa Linh mấy ngày nay lạnh nhạt với bà là hết sức không đúng. Lần này hiếm có cơ hội, bà chính là lập tức đắn đo. Hòa Linh cúi đầu, ngay sau đó mỉm cười nói. Đại bá mẫu đi trước đi, bọn ta ở chỗ này, ta xem cái này cũng không phải là vấn đề rất nghiêm trọng. Chờ một lát cũng được, không coi vào đâu, đại phu nhân cau mày. Cái gì được, chúng ta đều đi hết, chính ngươi lưu lại không tốt. Hòa Linh lắc đầu cười. Không sao, đại phu nhân cũng không cưỡng cầu. Bà ta vốn cũng không chào đón Hòa Linh. Ước gì Hòa Linh có một cơ hội, nếu như thật là xảy ra chuyện mới phải. Dù sao đã nói qua, nếu như có chuyện gì cũng cùng bà ta không có quan hệ. Nghĩ như vậy, đại phu nhân nói, vậy, ngươi nhanh lên đi. Hòa Linh gật đầu, đợi xe ngựa cũng rời đi. Hòa Linh nhìn hộ vệ rời đi, cùng bên cạnh Sở Vân nói. Cẩn thận, Sở Vân kinh ngạc nhìn Hòa Linh. Hòa Linh cười yếu ớt, nếu tóm lại muốn gặp gỡ chuyện như vậy, vậy cũng được cứ như vậy đi. Có lẽ chính là trời tính. Sở Vân mím môi một cái, không nói gì. Hòa Linh như có như không nhìn xe ngựa đi xa, nở nụ cười, trong nụ cười kia mang theo lạnh lẽo, xảo âm đều cảm giác được. Cách chương.